Sợi húc từ trên xe đi xuống vẫn là một bộ quần áo màu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net